Cô bé La quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ồn của lớp học bỗng như một làn sóng vô hình trôi đi đâu xa xa, như đã biến đi đâu mất rồi. Hôm nay bỗng dưng La thấy mình trống trải, chế giới, bơ vơ. Có phải tại vắng Hường? Có bạn trong lớp đã bảo La đi bình Hường thì chỉ để tôn Hường lên mà thôi. Bởi La thì cận thị, mà Hường thì có đôi mắt đen lóng lánh như ánh mắt làng thu thủy của nàng Kiều. Lại còn La thì như cái nấm lùng, còn Hường thì như cái liễu xanh bên hồ. Những lời bình phẩm nhận xét đó La nghe và biết tất cả. Chẳng sao, La và Hường vẫn đi bên nhau từ khi còn bé tí cho đến khi lớn lên, cho đến khi vào tuổi dậy thì. Hôm nay Hường nghỉ học vắng Hường, La cảm thấy giờ học trôi qua hình như tẻ nhạt. Cô bé thả ánh mắt như vườn ra ngoài cặp kính, nhìn đi xa xa về phía góc vườn trường, nơi trồng cây thuốc nam, nơi có những khóm hoa nhại mọc xen bên những bụi thài lạc tía, cùng những cây hồng gai. Nơi ấy, La và Hường hay ngồi thì thầm với nhau về nhiều chuyện trên đời, những chuyện lung tung từ trong lớp, trong nhà, đến bao la bát ngát cả quả địa cầu, rồi lại chợt trở về với chuyện áo quần đầu tóc của mình. Tóc là đen và dày quá, thường để rất bù xù, quần áo lôi thôi, chứ áo sơ mi đồng phục không mấy khi sạch sẽ, lúc nào cũng có vết mực, quần bò mài thì để rách đầu gối. Mẹ La thường buồn phiền, than thở. Con ơi, học gì thì học, con phải học làm con gái đã con ạ. Rồi mẹ lại bảo, đấy, con chẳng cần học ai xa, con cứ học cái Hường bạn con kìa, nhìn xem có cần xa hoa gì đâu. Ăn mặc giản dị, nên nã, đi đứng nói năng thụy mị, thế mới là con gái. Mỗi lần nghe mẹ nói thế, La thường liếc qua cái bóng mình trong chiếc gương lớn, gắn ở tủ áo, rồi bảo mẹ. Vâng, con xin hứa, sang năm sẽ thụy mị. Đang nghĩ ngợi lan man như vậy, La bỗng thấy vang lên tiếng trống vào tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy. Cô bé cũng nhận ra tiếng lao xào của các bạn trong lớp 9D. Có vẻ như ai nấy đều ngẩng cổ ngóng nhìn thầy giáo chủ nhiệm mới bước vào lớp học. Học sinh lộn xộn đứng dậy chào thầy. Vừa được phép ngồi, khắp lớp đã vang lên những câu hỏi. Thưa thầy, cho về chứ ạ? Thầy giáo ngạc nhiên. Các em không nhớ thứ bảy có giờ sinh hoạt lớp à? Học sinh nhao nhao trả lời. Không ạ, từ hồi vào lớp 9 chúng em không sinh hoạt lớp bao giờ ạ, không cần ạ. Không hiểu tại sao. Bọn nữ sinh cúi rạp cả xuống mặt bàn, những mái tóc cài bờm hoa, nơ hoa rung rinh như cả một vườn hoa trước gió. Những tiếng cười khúc khích càng cố nén lại, càng bật ra đột ngột táo tợn hơn. Bất chợt, một ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn thẳng vào thầy giáo như một tia chớp, rồi dục biến ngay. Thầy giáo trẻ đỏ mặt lên, thầy bối rối liếc nhìn bộ quần áo sạch bông là thẳng nếp của mình xem có gì là điểm gây cười không. Rồi bằng một giọng đầy quả cảm, thầy dõng dạc. Các em à, tôi hy vọng giờ sinh hoạt lớp này của chúng ta là một giờ bổ ích và hấp dẫn. Là một giáo viên dạy toán, tôi sẽ làm quen với các em bằng một giờ cái chuyện. Ồ! Cả lớp ồ lên thích thú. Tuy nhiên, bản tính nghịch ngợm của một lớp học có tiếng nhất quỷ nhị ma, thứ ba là lớp 9 giờ này, đang bị kích động ghê gớm. Tiếng lao xào nổi lên như mưa rào. Chuyện gì nhỉ? Ngày xưa, có một ông vua, à... Những tiếng cười khúc khích. Tiếng một đứa con gái kéo dài giọng. Thầy kể chuyện xong, em nào trật tự nghe, trả lời được câu hỏi của thầy sẽ được phiếu bé ngoan nha. Lại cười, rồi lại có tiếng giọng nói lê thê. Ôi, cổ rồi, xưa rồi. Mặc cho mọi tiếng lao xao, thầy giáo vẫn sang sảng. Tôi sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cuộc đời ngắn ngủi của một nhà toán học trẻ tuổi người Pháp, Galois. Hai tiếng cuối cùng được thầy giáo vừa nhấn mạnh, vừa ngưng dài, khiến cả lớp học nổ một trận pháo tay nồng nhiệt hưởng ứng, giống như một màn chèo có tiếng hô, giọng ứng đáp lại theo kiểu, này, chị em ơi, dạ. Giọng nói của thầy giáo là giọng của người ở tỉnh lẻ mới lên thành phố. Thỉnh thoảng lại uốn lưỡi theo kiểu rũng cảm, xem ra lại hấp dẫn hơn cả giọng đọc chuẩn mực trên đài phát thanh trong chương trình nổi tiếng đọc truyện đêm khuya. câu chuyện kể về một chàng sinh viên trẻ tuổi người Pháp, từ thuở nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng toán học. Tài cao chí lớn mà chàng trai lại gặp không may đến nỗi hai lần thi trượt Đại học Bách Khoa. Chàng trai tài hoa tưởng hạnh phúc khi gặp được người yêu thì bị dính vào một cuộc thách đấu súng với một sĩ quan quân đội. Biết chắc khi vào cuộc mình sẽ chết. Đêm trước cuộc đấu, chàng đã viết một bức thư tuyệt mệnh gửi một người bạn. Chính trong bức thư tuyệt mệnh này, chàng đã trình bày một lý thuyết toán học mới mẻ, mà sau này người ta gọi là lý thuyết nhóm Galois. Lời thầy giáo vừa dứt, cả lớp như lặng đi vì xúc động cảm phục. Không ít những ánh mắt bỗng ướt đẫm, và cũng không ít những ánh mắt bỗng sáng bừng lên một niềm say mê học toán. Thầy giáo trẻ cũng xúc động không kém gì học trò. Thầy nghĩ rằng đã chinh phục được lớp học nổi tiếng nghịch ngợm này. Nhưng chính lúc thầy đang lâng lâng phấn khởi, thì bỗng thầy phát hiện ra một cô học trò cận thị ngồi ở góc lớp, mắt đã lim dim, đầu gật gù, chợt chạm gục xuống bàn, rồi giật bắn mình ngẩng lên. Thầy cau mặt, cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ. Thầy bước về phía cô học trò ngủ gật, rồi cho sững người, nghĩ ngợi thế nào, thầy bước quay về phía bàn giáo viên. Khi thầy bước, gượng nhẹ đôi chân, trong đôi giày da mới cứng đang phát ra những tiếng cót két, chẳng khác gì loại giày chúc chích của trẻ con. Tuy để ý đến những chi tiết ngộ nghĩnh đó, nhưng những học trò lớp 9D đã có vẻ trật tự hơn, không cười khúc khích nữa. Thầy giáo mở sổ điểm và nói, tôi sẽ điểm danh em nào có mặt trả lời có và đứng dậy cho tôi được làm quen. Nào, bắt đầu. Kim Anh, Tuấn Anh, Hòa Bình, Đặng Bích Hường. Nghĩ ạ, cô học trò cận thị kêu to. Thầy giáo nhìn thẳng vào cô bé với một cái nhìn soi mói và hỏi lại giọng nghiêm khắc. Tại sao em lại trả lời? Em là Hường à? Thưa thầy, dĩ nhiên em không tên là Hường. Thầy giáo cau mặt lại, chắc là một cảm giác khó chịu đang dâng trào. Thầy thấy trước mắt mình hình như không phải là một cô học trò nữa, mà là một quỷ nhỏ. Bất ngờ, thầy đập tay mạnh xuống mặt bàn. Bùm! Bụi phấn trên mặt bàn bay tung cả lên. Thế thì, em tên là gì? Cô học trò đứng dậy thông thả đáp. Thưa thầy, em tên là Nguyễn Thị Xuân La. Em có biết vì sao bạn Hường nghỉ học không? Dạ thưa thầy, bạn ấy phải đưa mẹ vào bệnh viện. Dạ bạn ấy hoàn cảnh neo đơn quá, đầu óc thì bối rối nên chỉ vội nhắn tin nói hộ thôi ạ. Một dòng con trai đột nhiên nói leo nheo nhéo. Hai bạn ấy là chú bao che cho nhau đấy ạ. Con trai gì mà lắm mồm thế không biết. Cô bé La quay lại lườm cậu bé vừa nói. Cậu bé đó mặt khá chạy chút, nổi bật trong lớp bởi thân hình to béo phì nộn. Mọi người trong lớp vẫn gọi cậu ta là Hân Công Tử Bột. Học sinh lớp này thật là lộn xộn, chẳng dễ thương chút nào. Trước hết là các cô bé cận thị kia, cần phải gặp riêng cô ta để răn dạy đôi chút. Thầy Rũng suy nghĩ, ồ, mà sao cái tên Đặng Bích Hường nghe quen quen, hình như là mình đã nghe thấy ở đâu đó. Con gái của một vị giáo viên dạy văn mình đã gặp ở làng An Lộc, ngày còn là giáo sinh đi thực tập. Có phải là em này không nhỉ? Tốt số quá nha, được thầy giáo chú ý rồi. Tiếng cười đùa trêu chọc của đám học trò nghịch ngợm lại vang lên khi thấy Xuân La được thầy giáo mời ở lại hỏi chuyện. Xuân La làm ra vẻ chẳng quan tâm gì đến những lời đùa cợt của chúng bạn. Cô bé đứng giữa sân trường dưới dòm lá xanh mướt của một cây phượng cổ thụ. Có lẽ đứng yên là một việc rất khó chịu. Cô bé lấy mũi giày ba ta vẽ một vòng tròn xung quanh mình, giống như lão Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý vẽ một vòng cấm địa quanh mình vậy. Thầy giáo nhìn cảnh đó và mỉm cười. Thầy đứng rất gần vạch đó như không chạm vào. Thầy tỏ ra là người biết tâm lý và biết luật chơi với trẻ nhỏ. Thầy muốn bắt đầu một câu chuyện tâm tình. Thời gian trôi mau lắm đấy, em ạ. Thưa thầy, dân đúng rồi, chẳng mấy chốc là sẽ đến hè. Ngừng một lát, cô bé nói như một bà cụ non. Nghĩ đến hè mà lo thầy nhỉ? Lo. Thầy giáo nghiêng đầu. Em lo điều gì? Dạ, chúng em đang marketing đề thi cuối năm ạ. Ôi, thầy cười lớn. Em có hiểu từ marketing là cái gì không? Làm sao lại marketing đề thi? Ồ, thưa thầy, thế mà chúng em lại biết chẳng những ma còn quỷ được cơ ạ? Thầy giáo trẻ cảm thấy sững sờ. Thầy nhìn khuôn mặt rất thực thà của cô học trò trước mặt. Thế mà, nó lại đòi làm quỷ. Thật chẳng còn hiểu trẻ con bây giờ ra làm sao nữa. Không thể đoán mùa thu đến Hà Nội lúc nào, có khi tháng 8, tháng 9, có lúc tháng 10, lại có năm tới tháng 11, chỉ biết rằng khi nào thấy gió heo may thổi, chợt mình thấy gai gai người trong tấm áo sơ mi mỏng, nhìn những cái lá phượng vàng vàng bay trước mặt, mình xòe tay ra, vô tình thôi, một cánh lá phượng khô rơi vào tay mình, thế là nắm tay lại, không nỡ để nó bay đi, mà thôi... để nó bay đi. Thắc nghĩ ngợi dơ dẫn như vậy, và chợt nhận ra đã đến cổng nhà mình rồi. Thắng bước vào căn phòng nhỏ của mình và mở tất cả các cửa sổ. Căn phòng này vốn là nơi ở của gia đình ông bà Hải, nhưng từ vài tháng nay chỉ còn một mình Thắng ở đây. Gia đình ông bà Hải đã mua đất làm nhà ở làng Khôi, một ngôi làng cổ ven nội thành. Căn phòng này sẽ ra sao? Thắng cũng chưa biết được. Anh dơ dẫn nhìn cái mặt bằng học mà sách vở đã mài mòn nhẵn. Giờ đây, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, ùa vào soi rọi những hạt bụi bám trên mặt bàn. Bỗng tiếng chuông từ cái đồng hồ có quả chuông lúc lắc cũ kỹ vang lên, bing bong, bing bong. Thắng buồn mình ngồi xuống bên chiếc ghế quen thuộc trước mặt bàn. Buồn, nỗi buồn không biết nói, nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Cái đồng hồ ấy... đã ở trên tường từ ngày ông Hải lấy vợ. Thế là Thắng có mẹ. Thắng còn nhớ như in cái buổi sáng đầu tiên người đàn bà ấy bảo Thắng gọi là mẹ. Ngày ấy Thắng mới lên ba. Bà ấy lấy khăn mặt và nâng mặt Thắng lên. Bàn tay bà ấy mềm nhưng lạnh đến giá buốt. Ánh mắt bà ấy thật là đẹp nhưng không có một chút gì trìu mến cả. Tôi biết rửa mặt lấy từ lâu rồi. Thắng ngoảy đi, ý bảo vậy, nhưng bà ấy không hiểu điều đó. Bà ấy có vẻ khó chịu và đưa mắt nhìn ông Hải. Tất nhiên là cả Thắng cũng nhìn ông Hải để chờ đợi sự đồng tình. Ông Hải vừa cạo râu, vừa trả lời vẻ khó khăn do những làn da bị co kéo. Ừ, ế ó, tự rửa mặt lấy. Nó biết tự phục vụ bản thân rồi. Có thế chứ, bố bên mình chứ nhỉ? Thế rồi đến buổi tối, lúc Thắng đã nằm im trong chăn, Thắng nghe thấy bà ấy nói với ông Hải. Anh hơi chiều thằng bé quá, nói cái gì cũng tự tiện hết cả, bất chấp người lớn, sau này là khó dạy lắm. Có gì đâu mà em cứ hay quan trọng quá vấn đề lên, trẻ con tự lập cho nó quen đi, em à. Anh cũng tự lập từ bé đấy. Vả lại, tiếng thở dài của ông Hải nghe rất rõ, lặng đi một lát. Ông tiếp bằng một giọng trầm hơn. Em không nhớ sao? Em không nhớ cái đêm khủng khiếp đó. Cái đêm ở xã An Lộc ấy. Thôi anh ơi, hòa bình đã lâu rồi, sao anh còn muốn nhắc lại những ngày bom đạn đó làm gì? Chúng mình nên nghĩ đến đời sống hôm nay, nghĩ đến hạnh phúc hôm nay. Thắng mở choàng mắt và từ từ kéo tấm chăn nhìn ra. Trên tường tiếng quả lắc đồng hồ vẫn lắc lư nhịp đập đều đặn. Như tiếng quả tim bé nhỏ của Thắng đang đập trong lồng ngực, như vọng từ cái đồng hồ ấy những tiếng nói vô thanh mà vang lên trong lòng cậu bé. Sao bố lại nghĩ đến một đêm đen tối bom đạn nào đó? Sao lại có một điều gì bí ẩn liên quan đến mình? Mình đã sinh ra từ mẹ. Mẹ ở đâu? Một cái gì nặng nặng đè chặt lên cổ họng Thắng và dâng lên mắt cay cay. À! Nhưng nước mắt Thắng không trào ra. Khoảng không trước mắt Thắng như sâu hút, như rộng ra cả một bầu trời đêm mênh mông, chỉ có một vài ánh sao le lói. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, ông bà Hải có thêm đứa con trai, bé Hân, và giờ đây Thắng đã 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Y Hà Nội. Cộc, cộc, cộc. Thắng choàng tỉnh, thoát khỏi những ký ức xưa. anh bỗng nhớ ra, hôm nay gia đình tổ chức một bữa cơm thân mật có mời khách. Người hiện ra sau cánh cửa trước mặt Thắng là một ông già bé nhỏ gầy còm, dáng dấp như một thầy giáo già. Ông nhìn Thắng, một ánh mắt trìu mến mà bao giờ Thắng cũng nhận ra ngay và cảm thấy vui khi gặp ông. Anh reo lên. À, cháu chào ông. Thắng vẫn gọi ông là ông Bắc. Hình như cách đây đã lâu, ông đã là bạn vong niên với ông bà Hải. Thắng không thật rõ lắm, chỉ biết là ông ở rất xa, tận trên Phú Thọ. Thỉnh thoảng ông đến chơi, nói chuyện thời sự lan man với ông Hải, xem các bài vở của Thắng. Có khi ông cho Thắng một món quà nhỏ, rồi ông lại đi. Hôm nay ông đến đây, vẻ mệt mỏi, dáng gầy còm của ông khi ngồi trong chiếc salon cũ bọc vải nhung đã sờn, trông càng bé nhỏ lại. Ông cất tiếng hỏi Thắng, ánh mắt đăm chiêu. Dạo này cháu có khỏe không? Ông nhìn cháu hơi gầy. Dạ, cháu vẫn bình thường ạ. Ngoài thời gian học, cháu có tập thể thao gì thêm không? Dạ, buổi sáng cháu tập chạy. Thế à, tốt lắm. Vậy bây giờ cháu học đến đâu rồi? Dạ, cháu đang đi thực tập ở bệnh viện. Ờ, phải rồi, học bác sĩ là phải học ở nhà thương. Ông chợt ngưng lời như nhớ một điều gì, vẻ mặt khác đi. Thông qua một nỗi buồn, rồi ông lại nhìn Thắng chăm chú và hỏi. À, nhưng cháu có chú ý ăn sáng đầy đủ không? Thắng nghe câu hỏi đó, bèn gãi đầu gãi tai cười cười. Dạ, lúc có, lúc không mà, nhiều khi bận, dội, cháu không ăn gì đi học luôn ạ. Đó, không được như thế đâu, không chú ý đến việc ăn sáng là không ổn đâu, bữa sáng là chuẩn bị cho cả một ngày làm việc, cháu à. Giá như... Ông chợt ngừng, dễ tư lự như hơi ân hận, vì mình lỡ lời. Cháu đừng cười ông già, nói nhiều, dạy dỗ vớ vẩn nha. Dạ, không không, cháu cảm ơn ông nhiều chứ ạ. Ông già khoát tay, dễ như muốn một sự im lặng. Ông đi đi lại lại trong căn phòng, mắt nhìn hướng về một cái bình hoa phủ bụi, cổ kỹ. Và hiện nay thì không có bông hoa nào. Chợt ông cất giọng đọc hai câu thơ bằng tiếng Pháp. Thắng ngơ ngẩn nghe. Cậu đang học thêm tiếng Pháp, nhưng chưa thể hiểu được những lời thơ ông già vừa đọc. Ông giải thích. Đó là hai câu thơ của thi sĩ Lamartine, đại ý là, ôi, sao nhìn những vật vô tri, ta lại thấy như có hồn. Thắng lặng người. Có một điều gì mơ hồ khiến cậu mến yêu ông già này. Cả hai người đều lặng lẽ giây lát và ngắm nhìn tất cả căn phòng cũ kỹ, một căn phòng trong một ngôi biệt thự cổ có kiến trúc theo lối Pháp. Từ năm 1954 đến nay, căn phòng cùng cả ngôi nhà đã bị biến dạng xuống cấp hư hỏng nhiều. Dường như cả hai người đều linh cảm thấy một điều thay đổi lớn sắp đến với tất cả những vật vô tri ở nơi này. Những vật vô tri đã thấm hơi ấm thân quen của chính mình nhiều năm qua. Ông già lên tiếng nho nhỏ. Này, nhà cháu nói với bố mẹ, ông không đến dự bữa cơm thân mật với nhà cháu được. Ông có chút việc bận, mai ông đi sớm thăm một người bạn cũ ở một tỉnh miền núi. Ô, thế thì tiếc quá, bố mẹ cháu vẫn mong gặp ông á. Ông cũng rất tiếc, nhưng đành vậy thôi. Nói rồi ông giơ tay. Nào, bắt tay chàng đốc tờ tương lai. Thắng cảm thấy bàn tay ông siết chặt tay mình. Chà, tay ông còn khỏe lắm, hình như có một điều gì rất khỏe ở bên trong con người ông mà Thắng cảm thấy mình chưa có, mình còn chớp giới. Có lẽ sự chớp giới này không phải ở cơ bắp, nơi chân tay yếu ớt, mà hình như ở trí tuệ, ở sự hiểu biết. Chính sự thiếu hụt hiểu biết này khiến Thắng cảm thấy lúng túng trong việc ứng xử, mà có lẽ việc ứng xử đầu tiên gần gũi nhất chính là với ông bà Hải, bố mẹ của Thắng. Làm sao, anh lại cảm thấy thật gượng gạo trước mặt các hai người. Càng lớn lên, cậu cảm thấy khoảng cách cảm thông với ông bà ấy lại càng xa. Thắng dừng chân lại trước căn nhà mới của ông bà Hải ở một ngõ nhỏ trong làng Côi. Trong nhà ánh đèn chùm sang trọng tỏa ra một làn ánh sáng lộng lẫy. Cách trang trí ở ngôi nhà mới này làm cho ta gợi một cảm giác lối làm sang kiểu trưởng giả đang hồi sinh trở lại. Từ bộ salon gỗ quý giả đồ cổ cho đến những chậu cây cảnh bày theo lối tùng cúc trúc mai từ ngoài sân vào đến cửa đã thể hiện chủ nhân tuy đã âu học nhiều năm, giờ đây lại quay về thẩm mỹ đông phương. Trên tường bức tranh sao chép lại tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ của Thu Ngọc Dân, đặt bên cạnh tranh phố phái, không biết là tranh thật hay tranh giả, rồi lại có bản sao tượng Venus de Milo, về nữ thành Milo, bằng thạch cao, đặt rất gần một tấm lịch nhật có hình cô gái mặc kimono. Tất cả đang nói lên chủ nhân là người có văn hóa Á Âu hội nhập. Nhưng xem ra, chính chủ hình như không vui. Ông Hải đang đứng, tay nắm chặt để trên bàn như sắp sửa đấm vào mặt kính. Mái tóc qua râm ánh bạc xoa xuống, đôi mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày rậm nhíu lại để băn khoăn. Miệng ông mím chặt, đột ngột đôi môi dậy, sẽ nhích nhích mấy cái, như cố nén những tiếng nói của mình khỏi bật ra. Người xa ánh đèn hơn chỉ thấy ẩn hiện trong bộ quần áo theo thùa cầu kỳ là bà Hải, tức bác sĩ Trang. Dạo này trông bà đẹp đẫy đà, cặp mắt có tô điểm sẫm lại, u tối, phảng phất một nỗi buồn khó tả. Bà cất tiếng thở dài. Sao mà đời người tìm niềm vui khó thế? Câu nói buồn trôi của bà Hải dường như không bay qua tai ông Hải. Ông vẫn lặng im, cặp mắt đăm chiêu. Suy nghĩ một lát, thắng bấm chuông, tiếng chuông vừa dứt, đã nghe tiếng reo của thằng bé Hân vang lên. Anh Thắng về rồi, anh Thắng về rồi. Vẻ mặt ông Hải như bừng tỉnh khi trông thấy Thắng. Trong khi đó, Thắng rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay nhà mình không có khách khứa nào cả. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ông bà Hải. Hàng năm ông bà Hải vẫn tổ chức ăn cơm thân mật với một số bạn thân, anh em ruột thịt, và có mời cả ông Bắc. Sao hôm nay nhà vắng vẻ thế nhỉ? Khi Thắng báo tin rằng ông Mắc không đến được gì, thì ông bà Hải đưa mắt nhìn nhau. Bà Hải có vẻ lãnh đạm, dường như bà không ngạc nhiên khi nghe tin ông già bạn thân của gia đình không đến, và dường như hôm nay bà không muốn có vị khách nào đến nhà cả. Vẻ mặt của bà không buồn, không vui, một vẻ thản nhiên chấp nhận mọi chuyện sẽ đến. Thắng bất chợt nhớ lại vẻ mặt ấy. Đã rất lâu rồi, hồi còn học mẫu giáo, từ xa xa, cậu bé thấy một bà ăn mặc lộng lẫy. Mẹ Thắng kia. Các cô giáo gọi mà Thắng lại chạy trốn. Thắng chạy trên bãi cỏ, ngã sấp ngã ngửa mà không chịu quay về. Bà Hải đã đứng trân trân, đầy bất lực, hai tay buông xuôi, mắt nhìn vô vọng. Chẳng buồn gọi, chẳng buồn dỗ dành gì. Cứ trơ trơ như vậy cho đến khi cậu bé con nghĩ thế nào đã lững thững trở về. Chìa bàn tay bé nhỏ ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang chờ đợi. Một chút ký ức trở về khiến Thắng chợt cảm thấy se lòng. Hình như mình cũng có thương thương khi nhìn người phụ nữ mà số phận đã gắn bó với mình suốt cả thời niên thiếu. Bữa ăn tối diễn ra êm nhẹ, thỉnh thoảng bà Hải nói đùa một câu khiến ông Hải cũng đổi giận làm vui. Vả lại thức ăn rất ngon, tuy không nhiều món, chỉ có khoai tây xào thịt bò, canh cá ôm dưa chua nóng hổi và món mắm tép ăn với rau diếp, gừng thái chỉ chuối xanh lát mỏng. Đủ vị, đậm mùi cơm thơm hợp với thời tiết một buổi tối trời đang trở lạnh. Trong miệng lại có món cam xá đoài, ngọt đậm quà của một đồng nghiệp của ông Hải quê dùng ngày tỉnh. Tuy thế xem ra, người ăn uống ngon lành vô tư nhất chỉ có cậu bé Hân, người con út của gia đình. Ông bà Hải kết thúc bữa ăn lặng lẽ, vội vàng, có vẻ như tâm trí đang chuẩn bị cho một cuộc trao đổi ý kiến căng thẳng khác thường. Rồi đến lúc cả nhà ngồi uống trà, bà Hải khẽ bảo Hân vào phòng học bài để bố mẹ có việc nói chuyện với Thắng. Hôm nay con sẽ nghe bố mẹ nói một việc quan trọng. Mẹ cảm thấy đến lúc phải nói chuyện với con như một người đã trưởng thành. Có chuyện gì nhỉ? Mình biết rõ lắm là mình đã 20 tuổi rồi mà. Có chuyện gì thế nhỉ? Thắng thầm nghĩ như vậy và ngồi im lặng. Mẹ sắp đi xa. Bà Hải đột ngột nói, không khí trong nhà im lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng con thạch sùng trên tường kêu tắc, tắc, tắc. Mẹ sẽ đi nước ngoài. Tắc, tắc, tắc. Tiếng thạch sùng kêu như một tiếng vỗ tay đơn lẻ, tự nhiên. Thắng không có ý nghĩ hài hước như vậy. Mẹ nợ cơ quan một khoản tiền rất lớn. Mẹ đáp dây để hùn vốn với Bắc Tính ở nước ngoài. Nhưng hàng đã bị mất tất cả ở dọc đường. Tắc, tắc, tắc. Con thạch sùng vẫn kêu. Tiếng kêu sao lại có vẻ sốt ruột, có vẻ xót xa điều gì. Tình hình càng ngày càng có vẻ nghiêm trọng đây. Thắng nghĩ thầm. Mẹ phải đi, mẹ có một người bạn đang ở thủ đô một nước Âu Châu. Bác ấy có một phòng khám bệnh tốt, đang cần bác sĩ. Mẹ phải tự lo liệu mọi việc ra đi. Nên hôm nay mẹ muốn nói chuyện với con. Thắng à? Dạ. Thắng ngồi thẳng người lên, đáp lại. Anh biết là có chuyện không hề nhỏ sẽ đến với anh. Mẹ đã bán căn phòng con đang ở để lấy tiền vốn ra đi. Con xuống đây ở cùng với bố và em. Nhưng mẹ cũng phải nói cho con biết là căn nhà này là của em Hân, chứ không có phần của con. Ông Hải đột nhiên ngắt lại vợ, nói to. Đây là ý kiến riêng của mẹ con. Thắng, con đừng nghe mẹ con nói lảm nhảm bây giờ. Mẹ con thần kinh không bình thường, thỉnh thoảng nói năng linh tinh. Bà Hải đứng phắt dậy nói to. Sao anh lại nói như vậy? Anh xúc phạm tôi. Tôi là tôi, bác sĩ Trang, không phải là bà Hải. Không là người chỉ nương tựa vào anh đâu. Anh không có gì để tôi nương tựa cả. Anh là người không chịu thay đổi đầu óc suy nghĩ khi thời thế đã thay đổi. Anh muốn ăn sung mặc sướng. Anh không chịu chấp nhận người ta phải buôn bán, phải biết cách kiếm tiền ngoài đồng lương 3 cọc 3 đồng mà nhà nước cấp phát cho anh. Suy nghĩ như thế là bảo thủ, là đạo đức giả, là chỉ biết trông chờ ý lại vào một hệ thống nhà nước bao cấp đã sụp đổ rồi. Tôi không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế nữa. Tôi là một con người, tôi biết nương tựa vào chính mình. Còn ai khác nữa có thể làm nơi nương tựa? Ông Hải đã tỏ ra bình tĩnh hơn, vừa cười mỉa mai. Ông nói, cô hãy tập trung vào chuyên môn đi. Cô là một bác sĩ y sinh học được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Sao cô lại không chuyên tâm vào việc nghiên cứu cho ra một sản phẩm vaccine tiêm phòng bệnh cho trẻ nhỏ với bao nhiêu loại virus mới đang ẩn chứa những mầm bệnh dịch có nguy cơ đe dọa đời sống của cả cộng đồng con người? Thế mà mấy năm nay, cô để toàn bộ tâm trí vào việc buôn lậu. Tôi nói cho cô biết, cô đang buôn lậu, trốn thuế. Đến bây giờ, tôi biết rõ là anh đã hết tình hết nghĩa rồi. Chắc là anh chuẩn bị tố cáo việc làm của tôi ra công an nữa đây. Anh vẫn là một người ảo tưởng. Nghiên cứu khoa học à? Tập trung vào chuyên môn hả? Phát minh ra một loại vaccine mới made in Việt Nam hả? Buồn cười quá. Bác sĩ Trang cười ha hả và bỏ dở cuộc nói chuyện đi thẳng vào phòng riêng của mình. Câu chuyện của hai người lớn tuổi đều có học thức, có địa vị xã hội, sao mà lại trở nên căng thẳng như vậy? Nhìn nét mặt ông Hải xúc động, đỏ lên, Thắng chợt nghĩ tới căn bệnh huyết áp cao của bố. Anh nhẹ nhàng đi đến ôm vai ông và bảo. Bố, con nghĩ là bố hơi mệt rồi, bố đi nằm nghỉ đi. Sau phút giây có quá nhiều cảm xúc, lộn xộn, người đầu tiên Thắng nghĩ đến là em Hân. Nó còn bé bỏng quá, nó có thể chịu đựng nổi câu chuyện sắp xảy ra với gia đình mình không? Tuy nó ngồi trong phòng, nhưng tiếng người lớn nói to như vậy. Nó nghe rõ hết. Nó sẽ ra sao khi phải xa mẹ? Mẹ ruột của nó cơ mà. Thắng vội rảo bước lên cầu thang, vào phòng của Hân. Đến trước cửa phòng Hân, Thắng bỗng để ý đến một chiếc khăn trải giường màu trắng bị xé toạc một miếng. Thắng chợt nhớ lại chuyện xảy ra bên cây đa đầu làng, nơi vừa đi qua lúc chiều. Chẳng lẽ con ma trêu chọc cô bé đó lại là chính em mình? Thank you. vào những năm 1992-1993 ở Hà Nội, khi những khối nhà bê tông bắt đầu tiến vào những ngôi làng cổ. Từ dạo ấy, dần dần người tứ xứ có tiền bắt đầu mua đất làng cổ xây nhà. Phố bắt đầu xen với làng rồi ăn lấn vào làng. Những ngôi làng ngàn xưa ven kinh thành Thăng Long dần dần biến đổi. Những ngôi nhà cổ cùng những vườn cây xanh tốt lâu năm bị biến mất, nhường chỗ cho những tòa nhà biệt thự kiến trúc tạp nham, cái cao cái thấp, cái tròn cái méo mọc lên như nấm sau mưa. Lúc câu chuyện này xảy ra thì cây đa đầu làng côi ấy vẫn còn. Dân làng người ta bảo cây đa này dễ đến 100 tuổi, người thì bảo dễ đến vài trăm tuổi, cũng không biết thế nào, chỉ biết cây tỏa bóng sum suê, rễ rủ thướt tha. Trẻ con cứ bám lấy rễ đa mà đánh đu thỏa thích. Mùa xuân sang cây đa ra bao nhiêu lộc mới, thỉnh thoảng những cơn gió cứ làm những cái búp đa mềm rơi xuống, trẻ con lại nhặt lên bốc thổi chơi. Ngày Hường còn thơ bé, quanh cây đa là những bãi cỏ xanh. Hường theo chúng bạn chạy trên bãi cỏ nhón lấy những cái búp đa mềm mại màu nâu đỏ mỏng manh rơi trên cỏ xanh. Mỗi khi cầm búp đa trên tay, lại thấy nó sao mà mềm thế, thơm thế. Ngay cả khi chiếc búp đã khô lại trong túi áo, dường như nó vẫn còn thơm. Ngày thơ ấy, trẻ con gom búp đa nương niu và khoe khoang với nhau như có của quý, như vàng bạc châu báu, như những món quà đặc biệt nhất của mùa xuân dành tặng cho những đứa trẻ được lớn lên trong ngôi làng nhỏ có cây đa cổ thụ. Nhưng bây giờ không phải là mùa xuân, bây giờ đã là những ngày cuối mùa thu. Gió heo mây đã về và những cái lá đa khô lác đác rơi trong làn sương mỏng, la đà trên khóm lá bờ cây dại mọc hoang ven đường. Cô bé Hường hôm nay phải nghỉ học để đưa mẹ đi khám bệnh, sau khi đưa mẹ về nhà, lại tiếp tục đi mua thuốc cho mẹ. Khi về đến đầu làng, thì trời đã sầm sẩm tối. Người Hường nóng rang, dễ đi bộ một quãng đường xa. Đầu óc Hường cũng nóng rang. Nào nghĩ đến túi thuốc mua theo đơn, loại có, loại không có. Theo miệng người bán thuốc thì thay loại tốt hơn, đắt tiền hơn. Chẳng biết có trúng không, hay mình bị lừa. Nào nghĩ bài dở, bài thì chưa học, bài thì chưa làm. Nghe nói sắp thi thử. Năm nay, mình sắp hết lớp 9, lớp cuối của trung học cơ sở. Sẽ có thi hết cấp. Lại nghĩ đến ngày mai, hai mẹ con ăn gì. Lại còn một giấy báo tiền điện đang nằm chờ ở nhà. Mẹ ốm rồi, Hường không muốn, mẹ phải lo thêm, ốm thêm. Chân bước thấp bước cao trên con đường làng khấp khểnh, lát gạch nghiêng theo lối xưa. Hường đã đi đến gần cây đa cổ thụ. Trong làn sương mờ mờ, có một cái gì trăng trắng cứ chập chờn ẩn hiện từ phía gốc cây đa lượn ra lượn vào. Hường há miệng ra, cứng đờ cá lưỡi. A, ma! Hường định bước mấy bước mà chân cứ ríu lại. Cái bóng trăng trắng ấy cứ lợn lờ, uốn éo, càng ngày càng sát lại bên Hường. Ôi trời ơi, cứu tôi với! Hường hét lên. Đúng lúc ấy có tiếng phanh xe đạp kích lại. Một anh con trai dừng xe, miệng quát lớn. Đừng sợ, em gái, không có ma đâu. Anh con trai này lao về phía cái bóng trăng trắng. Xoạt, chỉ nghe thấy một tiếng như tiếng giải xé toạc, rồi cái bóng trăng trắng chạy dục, biến mất. Cô bé tay xách cái túi nhỏ, đứng chết lặng, vì sợ. Trông thấy Thắng, phải, cái anh chàng đi xe đạp này chính là Thắng. Vậy mà cô bé như vẫn còn kinh hoàng, tưởng chừng như chân cô bé đang khuỵu xuống. Em đừng sợ, không có gì đáng sợ hết cả. Thắng nói, và thật tự nhiên, Thắng choàng tay lên vai cô bé để an ủi. Em cảm ơn anh ạ. Hường bây giờ mới hết run, cất tiếng nói, và khẽ đưa tay hất mái tóc dài xõa về phía sau. Nhà em ở đâu? Thắng hỏi. Dạ, nhà em ở lối đi qua cây đa này, một quãng nữa ạ. Nào, Thắng dắt xe đạp đi bộ cùng cô bé. Tôi cũng đi làm làng này, tôi sẽ đưa em về tận nhà nhé. Lúc ấy, ánh chiều tím đã loang trên khắp cảnh vật. Những con đom đóm đã bay lập lòe, ẩn hiện, nhảy nhót trên những bụi cây dại ven đường. Thỉnh thoảng, những dây tơ vàng dương trên những bụi cây mây lại sáng hơn tí chút dưới ánh trăng suông. Đôi bạn đi chậm chậm và cùng im lặng. Em gái bỗng dừng lại. Thôi, nhà em đây rồi, anh à. Tự nhiên, Thăng cảm thấy vui và muốn nói chuyện. Này, không có ma đâu, đừng sợ nhé. Thắng cười tủm tỉm và nói. Nhưng sao em đi đâu về tối thế này? Em đi mua thuốc cho mẹ à. À, Thắng buộc miệng thở dài. Thôi, tạm biệt, chúc học giỏi. Hẹn gặp lại chứ. Cô bé bỗng bạo dạn nói, giọng tinh nghịch hẳn lên. Ồ, hy vọng thôi. Thắng quay đi, bước vài bước, rồi bỗng quay đầu lại. Thắng muốn nhìn lại một lần nữa, ngôi nhà nhỏ ấy, nép mình với một cây me và một dòng hoa giấy che khuất ánh điện le lói chiếu ra những tia sáng mảnh dẻ. Tự dưng, Thắng thấy lòng mình xôn xao, một cảm xúc khó tả. Ấy thế mà giờ đây, mảnh vải khăn trải giường màu trắng bị xé toạc đó lại ở ngay trong bụng của Hân. Nhìn mái tóc ngắn của Hân cúi bên trăng dở, Thắng cảm thấy thương em hơn bao giờ hết. Hình như từ xưa đến nay, Thắng chưa quan tâm nhiều đến em trai, chưa bao giờ nói chuyện với em về bạn bè ở lớp ra sao. Hình như mọi người trong nhà chỉ có một câu hỏi duy nhất mỗi khi cậu bé đi học về. Hôm nay ở lớp có điểm gì không? Được mấy điểm? Vậy thôi. Đến trường chỉ cố đạt đến danh hiệu học sinh giỏi, được lên lớp, thi đỗ. Vậy thôi. Chẳng ai để ý rằng còn biết bao chuyện học trò khác nữa. Đó là một thế giới bí mật, một thế giới ngầm tồn tại mà không có cô giáo, thầy giáo và vị phụ huynh nào quan tâm tìm hiểu cả. Bây giờ biết nói sao đây? Và có nên hỏi chuyện không khi mình vô tình biết một trò nghịch ngợm của em? Mà chắc gì đã đúng. Mình nghi ngờ nhầm cho em thì sao? Thấy anh Thắng cứ ngồi bần thần bên mình, cậu bé Hân lại lên tiếng hỏi trước. Anh ơi, có chuyện gì thế? À, Thắng mỉm cười, khẽ lắc đầu. À, anh nghĩ là không có chuyện gì đâu, anh sẽ ở đây với em thôi. Ôi, thế thì em thích quá. Cậu bé ôm lấy Thắng thân thiết, khiến Thắng thấy vui lắm. Thắng hạ giọng, khẽ hỏi. Anh hỏi này. Gì hả anh? Có phải em vừa làm một trò nghịch ngợm bên cây đa đầu làng này phải không? Hân tròn xoe mắt nhìn Thắng, đôi má phính của cậu bé hơi xị xuống. Nó cũng hạ giọng xuống thì thào. Hóa ra anh chính là người đó à, là người đã xé tấm vải này. Thảo nào em nghe tiếng nói quen quen. Sao em lại đi trêu chọc cô bé đó? Chính em cũng chẳng biết tại sao em lại như thế nữa. Đôi mắt cậu bé Hân trong veo, nhìn vào đôi mắt ấy, Thắng lại thấy thương nó nhiều lắm. Nó chỉ biết nghịch, làm gì cũng chẳng hiểu để làm gì, chẳng hiểu sẽ đi đến đâu, có kết quả ra sao. Giả chăng mình cũng như nó, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Nhưng thôi, cứ nói hết, nói thật, nói thẳng ý nghĩ của mình với nó đi, có thể nó sẽ hiểu mình. Anh nghĩ là hù dọa bạn bè làm cho một cô bé sợ hãi là xấu đấy. Cũng có thể như anh nghĩ đấy, nhưng em muốn làm thế để nó chú ý đến em theo một kiểu độc đáo. Nó học cùng lớp với em mà. À, thế à? Anh có biết không, nó là một đứa con gái rất buồn rầu, rất ít đùa nghịch. Hình như nhà nó rất nghèo, nó ít quần áo đẹp, nhưng trong nó vẫn rất xinh so với đám con gái trong lớp. Em cảm thấy nó giống như là một cô bé lọ lem nhé. Thắng phì cười. Hóa ra, cậu em trai mình đã biết nhìn các cô bạn gái và bình phẩm đẹp hay xấu rồi. Thắng bỗng muốn hỏi trêu em. Nghĩ là em không ghét nó chứ gì? Tất nhiên là không, có khi còn ngược lại. Em thích nó. Có thể là như vậy, nhưng chắc gì nó ghét em đấy. Ghét cay ghét đắng là đằng khác. Cậu bé trả lời giọng chẳng vui, với mặt tư lự. Thắng không nhịn được cười rồi nói, thôi, học bài đi, học giỏi là được tất cả các bạn khâm phục hết, bọn con gái chỉ thích con trai học giỏi thôi. Thật không? Thật chứ lị. Trong cơn gió kia, có hạt hoa nào đang bay lơ lửng. Hạt hoa ấy sẽ tình cờ rơi vào một bãi cỏ hoang vu. Một cây non mọc lên, mặt sương sai gió lạnh, nó cứ âm thầm lớn. Một ngày nào đó, nó nở hoa. Một ngày nào đó, nó kết quả. Nó hát ca và rung rinh cành lá với gió, với ánh mặt trời để tự nói rằng, tôi đây, tôi là cây quất đây. Thắng lại gần cây quất già và bỗng nghĩ vậy. Anh cảm thấy luyến tiếc mấy cái chậu cây nho nhỏ này. Cây quất này quá ra đã sống với gia đình anh được mười mấy năm rồi. Nó đến đây từ một cái Tết sau ngày hòa bình thống nhất, khoảng năm 1976. Sau Tết, ông Hải đã để nó lại ngoài mảnh sân thượng nhỏ bên căn phòng này. Ngày ngày nó được uống nước trà cùng ông, bởi nó là nơi đựng bã trà. Vậy thôi mà nó sống dai dẳng ra hoa, kết quả, năm nào cũng có trái chín vàng vào ngày Tết. Ông Hải bảo rằng có lẽ không phải vì ông có tài trồng cây chi cả, mà có lẽ vì trời thương ông, cho ông một cái cây sống trên mảnh sân thượng này để làm bạn tri kỷ cùng ông với chén trà. Ấy thế mà bây giờ phải ra đi, nó ra bị dứt đi ư. Bởi ở ngôi nhà mới, chủ nhân đã có nhiều cái cảnh sang trọng hơn. Không, thắng muốn mang cây quất này đi theo. Anh muốn ông Hải vẫn có được niềm vui bên cây quất cao niên cũ kỹ, người bạn tri kỷ đã lâu năm của ông, cùng chia sẻ với ông niềm vui có chén trà nhỏ. Anh muốn làm một việc gì đó cho ông Hải vui lòng, ông sẽ có một niềm vui âm thầm lặng lẽ thôi. Thắng chợt nhớ lại buổi tối hôm trước, sau khi trò chuyện cùng với em Hân, anh cùng ông Hải lên trên tầng gác cao nhất ở ngôi nhà mới. Lúc ấy cả hai cha con cùng nhìn lên bầu trời. Đêm thu ánh trăng mỏng manh, mới nhú, và những ngôi sao sáng mờ nhạt như cả vũ trụ đã trở nên mong manh, dễ tan vỡ vô cùng. Khi quay sang nhìn ông Hải, Thắng thấy vẻ mặt ông mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tiếng thở dài của ông nghe thật nặng nề. Đáng lẽ bố mẹ phải nói chuyện này với con từ lâu. Con cũng đang rất muốn nghe bố nói chuyện. Ông Hải khẽ ôm lấy vai Thắng, nói giọng trầm hẳn xuống. Con có hiểu không? Con là con của bố. Hơn thế, bây giờ đây, con như người bạn thân nhất của bố. Nhưng con... Giọng ông Hải run run. Con không phải là con đẻ của bố. A! Thắng bật lên một tiếng kêu. Không hiểu sao một cảm giác rất đau nhói lên trong lòng anh. Sao lại là như vậy? Sao mình lại không phải là con đẻ của người mà suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn cất lên tiếng gọi bố ơi thân thiết vô cùng? Thắng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ông Hải tiếp tục kể. Mẹ đẻ con tên là Trinh, bạn cùng lớp với mẹ Trang con bây giờ. Ông Hải rút từ trong túi áo ngực của mình ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ ố. Tấm ảnh một cô gái trẻ có mái tóc đen dài và đôi mắt to đen, ánh mắt trong sáng nhìn đi xa, hơi buồn. Còn cha đẻ của con thì sự thật bố không biết. Ngày ấy là lúc chiến tranh con ạ. Hình như cha con đi bộ đội và đã hy sinh. Và mẹ con thì trót lỡ yêu thương một người lính trước khi ra trận mà có con đấy. Hình như tiếng nói của ông Hải xa xôi thì thầm do tiếng của những chiếc lá cây cổ thụ trò chuyện trong gió u trầm. Ngày ấy khi sinh con, mẹ con rất khổ, nhưng mẹ con yêu con lắm. Từ lúc có con, mẹ con như có thêm một sức mạnh trong mọi việc làm. Mẹ con đã thi tốt nghiệp loại giỏi. Ngày ấy, cả ba người, cô Trang, mẹ con và bố, đều đi thực tập ở một bệnh viện dã chiến gần một đơn vị bộ đội tên lửa bảo vệ Hà Nội. Giọng ông Hải như lạc đi, ông nghẹn lời, bật khóc. Con, đừng bao giờ quên cái đêm 26 tháng 12 năm 1972, máy bay B-52 của Mỹ ném bom rải thảm thủ đô Hà Nội. Mẹ con đã hy sinh trong khi đi cứu nạn đồng bào bị sập hầm. Còn con, rất may đã được một cô giáo cứu thoát và trông nom cho đến lúc con được 2 tuổi. Bố đã đón con về nuôi nấng để tưởng nhớ đến người bạn thân yêu đã ra đi sớm. Khi nói được những lời này, ông Hải như người đã được giải thoát. Rồi ông bỗng ôm ghì lấy mái đầu Thắng kéo sát vào ngực mình. Ngực ông rung lên, Thắng nghe rõ tiếng tim ông đập dồn dập. Con có cái gì giống mẹ con, phản phất như thế. Thỉnh thoảng, bố lại nhìn thấy. Thắng cảm thấy mình đã ra khỏi vòng tay ông Hải.